Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, trùng mạch tiên thiên tầng 2. Thương Lang Long Quyền. Oanh, một đạo điếc màng nhĩ người thanh âm tự chỗ rừng sâu vang lên. Ở giữa còn kèm theo một loại nào đó man thú kêu rên. Chỉ là tiếng kêu rên chính theo thời gian trôi qua không ngừng yếu bớt. Ký chủ giết chết Thanh Ngưu Mãng một cái. Khen thưởng 106 hối đoái điểm. Ký chủ thành công đem Thương Lang Long Quyền vũ kỹ tăng lên. Tới tiểu thành, khen thưởng điểm cống hiến 3000. Liên tiếp hai thanh âm, để Bạch Vũ tràn đầy vũng bùn trên mặt hiện ra một vệt vui mừng. Cuối cùng là tiểu xong rồi. Liên tục 10 ngày, Bạch Vũ không biết mình săn giết bao nhiêu man thú. Tóm lại những thứ này man thú thực lực yếu nhất đều có hậu thiên tầng 8. Mạnh nhất Bạch Vũ còn gặp được tiên thiên tầng 2 man thú. Bất quá càng đi về phía sau, Bạch Vũ gặp phải man thú lại càng ít. Mảnh này từ tông môn phân ra đến dùng cho đệ tử thí luyện địa vực man thú tuy nhiên đông đảo, nhưng cũng không nhiều đến đếm không hết cấp độ. Đặc biệt là tiên thiên tầng thứ man thú, đối với hậu thiên man thú tới nói vẫn tương đối thưa thớt. Bởi vậy này 10 ngày xuống tới, Bạch Vũ hết thảy chỉ góp nhặt 50.000 tích phân nhiều một chút. Còn không bằng về phía sau thiên khu vực săn giết man thú tới nhiều. Bất quá đối với cái số này Bạch Vũ đã tương đối hài lòng. Hắn tới nơi này cũng không phải là toàn là vì săn giết man thú. Thu hoạch được hối đoái điểm, Bạch Vũ chủ yếu vẫn là vì ma luyện tự thân vũ kỹ cùng năng lực thực chiến. Có lẽ vô luận là tu vi hay là vũ kỹ tầng thứ đều có thể dựa vào thần linh thế giới hối đoái điểm thu hoạch được. Nhưng Bạch Vũ suy tính lại càng toàn diện một số. Lấy trước mắt thần linh thế giới hố tra trình độ, động một chút lại xuất ra thoát ly ký chủ tìm khác hắn chủ loại những lời này uy hiếp. Ai biết sẽ có hay không có một chút hệ thống này thật bái bai. Bạch Vũ cảm thấy, hiện tại còn không thể đem chính mình hết thảy đều dựa vào thần linh hệ thống. Đương nhiên, cũng có một mặt là Bạch Vũ không có đi hậu thiên man thú đông đảo địa phương săn giết nguyên nhân. Nếu như Bạch Vũ đem man thú đều giết sạch, đến lúc đó tông môn các ngoại môn đệ tử xác nhận nhiệm vụ muốn chạy đi nơi nào hoàn thành. Đến lúc đó tông môn cường giả điều tra đến, rất dễ dàng liền sẽ điều tra đến trên đầu của hắn. Bạch Vũ cũng không thích loại kia bị người nhìn chằm chằm lại không cách nào phản kháng cảm giác. 50.000 hối đoái điểm, Bạch Vũ quyết định vẫn là đem tu vi tăng lên tới tốt nhất. Bởi vậy trực tiếp đổi hai khỏa đại nguyên đan, tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa. Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống, nhìn trong tay cùng tiểu nguyên đan ngoại hình không có gì khác biệt hai viên thuốc. Do dự một chút, lấy ra trong đó một khỏa nuốt vào trong bụng, xẹt xẹt, còn như nước sôi đổ vào trong chảo dầu đồng dạng. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ nóng hổi nhiệt lưu tại nơi bụng nổ tung. Sau đó tuôn ra hướng của mình tứ chi bách hài. Đại nguyên đan cung cấp là tinh khiết nhất chân nguyên. Hoàn toàn không cần lại hao phí thủ đoạn tiến hành chiết xuất. Dù là như thế, Bạch Vũ cũng không dám tùy ý dược lực này ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi. Vội vàng vận chuyển lăng vân quyết đối thể nội tàn phá bừa bãi chân nguyên tiến hành khống chế. Thế mà rất nhanh, Bạch Vũ liền kinh hãi phát hiện, chính mình có chút không nắm được thể nội thế thái. Cỗ này chân nguyên quá mức to lớn, đến mức Bạch Vũ tại chỉ khai thông 4 đầu kỳ kinh bát mạch tình huống dưới căn bản không có cách nào đem cỗ này chân nguyên duy nhất một lần toàn bộ đưa vào bên trong đan điền. Nên làm cái gì? Bạch Vũ gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Đột nhiên, Bạch Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vỗ đầu một cái, làm sao đem thần linh hệ thống quên đi? Thần linh hệ thống bên trong thế nhưng là có trùng mạch đan loại bảo bối này. 1000 hối đoái điểm. Hối đoái. Hiện tại trắng trắng Vũ trong tay còn có hơn 10.000 hối đoái điểm. Phí tổn 1000 điểm hối đoái một cái cũng không tệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hố tra hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Sông quan đái mạch cần 10 khỏa trùng mạch đan cùng nhau phục dụng mới có thể có hiệu quả. Ngoà, tao, lần trước không phải chỉ dùng một khỏa. Bạch Vũ trợn tròn mắt. Mẹ chứng lần trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ về sau, hệ thống cho nhất mai đan dược. Ăn về sau trực tiếp đả thông âm khiêu mạch. Đến bây giờ Bạch Vũ còn nhớ tinh tường. Ký chủ lần trước phục dụng chính là thông mạch đan, mà không phải trùng mạch đan. Thần linh hệ thống lạnh như băng đáp lại khiến Bạch Vũ khí tức trì. Trệ, cẩn thận một muốn, tựa như là chuyện như vậy. Lại bị hố, khóe miệng co giật lấy. Bạch Vũ chịu đựng đau lòng. Đổi 10 cái trùng mạch đan. Thế mà vấn đề lại tới. Nhìn trong tay mỗi một khỏa đều có lớn chừng hột đào đan dược. Bạch Vũ khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, đây là tại hố cha a. Lớn như vậy đan dược. Một hơi toàn ăn. Cái này cần cái gì miệng mới có thể làm đến. Mắt thấy thể nội chân nguyên càng ngày càng khó khống chế. Bạch Vũ thân thể bắt đầu giống khí cầu một dạng bành trướng. Tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ rơi vào cái bạo thể mà chết xuống tràng. Khẽ cắn môi. Hiện tại Bạch Vũ có thể làm chỉ có nắm lên đan dược cứng rắn hướng trong miệng lấp. 10 giây đồng hồ sau. Bạch Vũ sắc mặt tái xanh. Cảm nhận được giữa cổ họng còn ẩn ẩn truyền đến căng đau cảm giác. Thậm chí bắt đầu bội phục mình. Đây chính là chỉnh một chút 10 khỏa lớn chừng hột đào đan dược a. Vậy mà thật bị hắn nuốt mất. Một cỗ ngứa ngáy bên trong mang theo đau đớn cảm giác tự nơi bụng truyền đến. Bạch Vũ không lo được đậu đen rau muống. Vội vàng ổn định tâm thần. Bắt đầu trùng mạch. Khoan hãy nói. Cái này sơn trại thông mạch đan. Ách tốt a, trùng mạch đan. Tuy nhiên phương pháp ăn hố cha. Nhưng cái này hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Cùng lần trước phục dụng thông mạch đan tình huống không sai biệt lắm. Kinh khủng dược lực giống như nộ long gào thét xông vào kỳ kinh bát mạch thứ ba mạch đái mạch bên. Trong, tồi lạp khô hủ giống như đem cái kia cỗ bình chướng trong nháy mắt xông phá. Oanh, còn như sóng lớn đụng vào trên đá lớn thanh âm để Bạch Vũ khí tức quay cuồng một hồi. Bất quá cái này lăn lộn sau đó chính là cực hạn thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại kia cảm giác tựa như là táo bón thật lâu người rốt cục khôi phục bình thường một dạng. Sảng khoái cùng cực, bây giờ nhìn các ngươi còn làm sao làm ầm ĩ. Bạch Vũ cười hắc hắc, lần nữa vận chuyển lăng vân quyết. Lần này thể nội sao động chân nguyên cuối cùng là nhu thuận lên. Theo đái mạch chảy vào, về sau dọc theo âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch tuần hoàn trở về đan điền. Sớm tại trước đây không lâu vừa mới đột phá đến một trượng chân nguyên chi đàm khi lấy được cái này. Một cỗ hùng hồn chân nguyên sau đó, bắt đầu bành trướng, một trượng một thước, một trượng hai thước, một trượng chín thước, hai trượng, vù vù, làm đột phá hai trượng một khắc này. Bạch Vũ hai mắt bỗng nhiên trợn lên, một cỗ hùng hồn cùng cực chân nguyên từ dưới thân tư tán ra. Bốn phía hai khỏa ba người vây quanh đại thụ đúng là bị cỗ này chân nguyên tác động đến phía dưới. Trực tiếp phá hủy, như vậy thanh thế. So với lần thứ nhất đột phá lúc mạnh đâu chỉ gấp đôi. Tiên thiên tầng 2. Bạch Vũ mừng rỡ quan sát được tình huống trong cơ thể. Mà lại hắn phát hiện một vấn đề. Tuy nhiên tiên thiên tầng 2 so với tiên thiên một tầng tới nói chân nguyên chi đàm chỉ mở rộng khoảng một trượng. Nhưng ở chân nguyên tổng lượng phía trên lại là biến hóa về chất. Từ hậu thiên đột phá đến tiên thiên. Vốn là từ chân khí hóa dịch quá trình. Mà tới được tiên thiên chi cảnh, muốn lại hướng lên tăng lên, thì là chân nguyên hóa đan quá trình. Mỗi một lần đột phá, thể nội hiện ra dịch thể hình dáng chân nguyên liền sẽ ngưng thực một phần. Nói cách khác, tiên thiên tầng 2 cùng tiên thiên một tầng so sánh, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Vô luận là chân nguyên uy lực vẫn là số lượng đều chỉ ít mạnh 3 đến 5 lần. Loại này mạnh lên cảm giác. Bạch Vũ thật vô cùng hưởng thụ, nhìn lấy trong tay còn thừa lại một cái đại nguyên đan. Bạch Vũ có một loại trực tiếp nuốt xuống xúc động, bất quá tại sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được, nếu là lại phát hiện vừa mới loại tình huống đó. Hắn nhưng là không có tích phân hối đoái trùng mạch đan tiến hành trùng mạch. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.